Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Thân là con của người, tại thời điểm nguy hiểm, nếu là vứt bỏ phụ mẫu đi thẳng một mạch, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Dương Vũ là đại hiếu tử, từ biên quan trở về ngày liền quỳ lại trăm trượng con đường hẹn gặp lại phụ mẫu. Bây giờ càng không khả năng vứt bỏ bọn hắn không để ý. Tô Nhu Mai khẽ thở dài một hơi nói, chúng ta đấu không lại họ, hiện tại chúng ta thu thập một chút hành lý liền đi thôi. Phụ thân ngươi cùng ngươi Quách Bá Bá đều thụ thương không nhẹ, chỉ sợ là sóc này không được. Nương yên tâm, chúng ta cái nào đều không cần đi. Dương Vũ an ủi một tiếng, liền đi vào trong phòng đi xem cha hắn tình huống. Dương Chấn Nam đang nằm trên giường, khí tức rất là yếu ớt, thần sắc tương đương địa tái nhợt. Dương Vũ tại chỗ xốc lên phụ thân hắn chăn mền, trông thấy hắn trước bộ ngực bị băng bó đến cực dày băng gạc, mơ hồ ở giữa còn chứng kiến một vòng vết máu, nội tâm như là đao cắt. Dương Vũ không nói hai lời, liền móc ra mình luyện chế ra tới vương cấp liệu thương đan dược, đem đan dược cho ăn vào cha hắn trong miệng. Đây là hắn trong mấy ngày này vừa luyện chế ra tới cao cấp liệu thương đan dược, dược hiệu tương đương địa mạnh, đủ để bảo vệ phụ thân hắn tính mệnh. Dương Vũ cảm thấy còn chưa đủ, tại chỗ sai người đi nhấc thùng tắm đến. Hắn đem rất nhiều chữa trị ngoại thương thảo dược luyện thành giọt nước thuốc nhập trong thùng, lại đem phụ thân hắn băng bó băng gạc giải khai, đem hắn phụ thân để vào thuốc này trong thùng ngâm. Thuốc này dịch dược hiệu phi thường, thông qua uống thuốc ngoại dụng song trọng đủ hiệu, có thể gia tốc để phụ thân hắn tốt. Dương Chấn Nam thế nhưng là phục nghịch chuyển thiên khí đan không bao lâu, trong đó còn có không ít dược hiệu không có phát huy ra, hiện tại vừa vặn cùng nhau luyện hóa hấp thu hết. Dương Vũ cũng không phải là chỉ lo phụ thân hắn, cũng thay Quách Hiệp Phi chuẩn bị một viên vương cấp liệu thương đan cùng một thùng dược dịch. Đối với tương trợ Dương gia người, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Sau đó, hắn lại đi xem Tử Vong quân đoàn tình huống thương vong. May mắn đều là chỉ thương không chết. Lần này, núi Nga Mi người đến đây khiêu khích, Tử Vong quân đoàn bên trong phần lớn tinh nhuệ đều theo hắn tiến về dược điện khố. Chỉ có Độ Quảng Phật một địa hải cảnh giới thực lực thống lĩnh ở nhà. Nếu là hắn đem Ngân Văn Quy, huyết cơ bọn hắn lưu lại, có lẽ còn có một ít năng lực chống đỡ. Trong nhà lực lượng phòng ngự vẫn là quá yếu. Tiểu Hắc, ta muốn tăng cường trong nhà phòng ngự, không muốn lại phát sinh chuyện như vậy. Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói, hôm nay ngươi đem huyền linh thạch cho ta, ta thay ngươi bố một cái thiên trận ra, liền xem như thiên cảnh võ giả đến đây đều muốn thụ nằm. Tiểu Hắc cảm nhận được Dương Vũ lửa giận, trong lòng rất là nghiêm túc cam kết. Dương Vũ đi tới Dương gia trong đại sảnh, còn tốt chủ trạch không có ngược lại đạp, Lục Trí, Huyết Cơ, Lý Đại Trùy, Chu Dũng, Trịnh Tiểu Hồ, Cảnh Kiện, Hoàng Sương Kiên một đám trọng yếu thủ hạ đều đã là tụ tập ở đây. Dương Khả Nhân cũng chưa từng xuất hiện, nàng có lẽ đã là rời đi Vương Thành cũng khó nói. Dương Vũ nhìn xem người ở chỗ này sâu kín nói, Dương gia chuyện phát sinh tất cả mọi người thấy được, ta Dương gia tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngay cả Hoàng Uy cũng dám khiêu khích. Đối phương còn ra lệnh cho ta tiến đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người thấy thế nào? Dương Vũ cử động lần này chính là muốn kiểm nghiệm lòng người thời khắc. Ai trung tâm, ai không trung tâm, vào lúc này liền có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Chúa công, đối phương khinh người quá đáng. Đương phản kích, Lục Trí cái thứ nhất đứng dậy kiên định nói. Hiện tại Lục Trí khí sắc muốn so trước đó tốt hơn không ít. Chính là tu luyện cường hóa thể chất duyên cớ. Đoàn trưởng để cho ta giết ai liền giết ai. Thứ hai là Lý Đại Trùy. Chu Dũng cùng Trịnh Tiểu Hổ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn đều là Tử Vong quân đoàn người, sớm đem sinh tử không để ý. Hiện Phụng Dương Vũ làm chủ, liền sẽ không lại có hai lòng. Đoàn trưởng, ngươi muốn ta chọc mù ai mắt, ta liền đâm mù ai mắt. Huyết Cơ khẽ cắn hắn Kim Khâu lạnh lùng nói. Cảnh Kiện cũng không do dự, tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Thiên Sư Hầu Tước, ta sinh là Dương gia người, chết là Dương gia quỷ. Hắn kiến thức Dương Vũ thuật luyện đan về sau, đã là đối Dương Vũ cùng bái sát đất. Đương nhiên sẽ không lựa chọn vào lúc này rời đi Dương Vũ. Hắn nhưng là một cái mười phần có nguyên tắc người. Lúc trước, tại Dược Vương Các cưỡng bức phía dưới hắn đều không có đầu nhập vào Dược Vương Các. Hiện tại càng sẽ không bởi vì Dương gia nhận uy hiếp mà cứ vậy rời đi. Hoàng Xương Kiên cũng là thật vất vả dính vào Dương Vũ cái này đùi, cũng chỉ có thể đủ cắn răng theo tới ngọn nguồn. Rất tốt, lần này chúng ta đối mặt địch nhân là phương này thổ địa phía trên khổng lồ nhất thế lực núi Nga Mi. Các ngươi còn kiên trì đi theo bản hầu tước sao? Dương Vũ lại một lần nữa hỏi. Núi Nga Mi, ba chữ giống như Thái Sơn áp đỉnh, để đám người hô hấp đều trở nên gấp rút khó chịu. Bọn hắn đều mang ý nghĩa đây cơ hồ không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết a. Chúa công, chúng ta thật muốn cùng toàn bộ núi Nga Mi là địch. Lục Chí phản ứng nhanh nhất, bắt lấy trọng điểm hỏi lại, nếu quả thật cùng toàn bộ núi Nga Mi là địch, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tản đi đi, nếu như không phải có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta chỉ là để các ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Bọn hắn còn đại biểu không được toàn bộ núi Nga Mi. Dương Vũ đáp lại nói, vậy là tốt rồi, Chúa Công để chúng ta làm gì liền làm gì. Vạn tử bất hối, Lục Chí thở dài một hơi nói, đoàn trưởng, có phải hay không chuẩn bị cùng bọn hắn làm một vố lớn? Chu Dũng hỏi, yên tâm đi, không cần dùng các ngươi thay ta chia sẻ những việc này. Việc cấp bách, các ngươi chính là đem trong nhà bảo vệ tốt, càng không ngừng tăng thực lực lên, làm tốt các ngươi bổn phận như vậy đủ rồi. Những chuyện khác chỉ có bản hầu gia mới có thể giải quyết. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn còn nói, tất cả giải tán đi, đi chỉnh đốn một chút quân tâm, ai không nguyện ý lưu lại, ta đều cho đầy đủ vòng vèo để bọn hắn rời đi. Sẽ không làm khó bất luận kẻ nào, một khi người ở lại, tùy tiện làm tốt chết chuẩn bị. Nói xong, Dương Vũ chỉ để lại Lục Chí, khiến người khác đều hoàn toàn tán đi. Nhiều người như vậy bên trong, hắn tín nhiệm nhất vẫn là Lục Chí. Hắn muốn nghe xem Lục Chí thuyết pháp, đổi lại mấy tháng trước đó, hắn làm sao có thể nhịn đến bây giờ. Sớm giết tới Tống Phủ đi, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn đã là thành thục rất nhiều. Tống Phủ như thế lấn ta phải làm như thế nào? Dương Vũ hướng Lục Chí hỏi, biết tự biết phương kia có thể bách chiến bách thắng. Chúa công, đối phương ra sao địa vị, còn không làm rõ được. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lục Chí trầm ngâm nói. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn mục đích là để Chúa Công tới cửa. Chúa Công không tiến hướng, bọn hắn tất nhiên sẽ còn lại đến. Tại trong lúc này, chúng ta có thể phái người nhiều mặt tìm hiểu một chút tin tức. Biết rõ ràng Tống Phủ vì sao cùng núi Nga Mi có như thế quan hệ. Lục Chí nói. Dừng một chút hắn lại nói, mặt khác, đối phương vì siêu phàm giới thế lực người, không thể tham gia thế giới phàm tục chi tranh, điểm này cũng có thể làm chút văn chương, lường trước núi Nga Mi người chính là lo lắng điểm này, mới không có ra tay giết người. Dương Vũ nói, rất đúng trọng tâm, nhưng đây chẳng qua là một đầu quy định bất thành văn. Người ta thật muốn khi dễ chúng ta, cũng không người nào dám lên tiếng, xem ra ta vẫn là muốn đích thân tiến về Tống Phủ đi tới một lần. không thể để cho ta cha vô duyên vô cớ ăn cái này thua thiệt. Không phải đều cho là ta Dương Vũ dễ khi dễ. Chúa công không thể, đối phương khẳng định là cố ý kích ngươi tới cửa. Nơi đó hẳn là đầm rồng hang hổ. Lúc này lấy giật đợi cực khổ thích hợp nhất. Lục Chí khuyên, ngay tại Dương Vũ do dự thời khắc, có thánh dụ giáng lâm Dương Phủ. Tuyên Dương Vũ tiến điện diện thánh. Dương Vũ nào có cái gì tâm ý tiến cung tiến điện. Nhưng Lục Chí ở một bên nói, Chúa công, đây là một cái tốt giải đối thủ thời cơ. Đừng bỏ qua. Dương Vũ suy tư một chút. Tốt hơn theo lấy thái giám cùng một chỗ tiến cung. Bất quá phía trước cung trước đó, hắn vẫn là đem Mộng Băng Tuyết lưu lại để phòng vạn nhất. Mình một người tiến đến diện thánh. Trên đường đi, hắn nghĩ rất nhiều. Tống Phủ, Phúc An Vương Phủ cùng Dược Vương các cái này tam phương thế lực đều đã đầy đủ đầu hắn đau. Hiện tại gia nhập núi Nga Mi bực này quái vật khổng lồ. Hắn cảm thấy áp lực như núi. Bất chi bất giác hắn đã là đi tới Hoàng Cung. Tại trong điện dưỡng tâm gặp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã là thoát khỏi long bào. Chỉ là mặc phổ thông hoa lệ quý phục. Lộ ra bình dị gần gũi. Nơi này vẻn vẹn Hoàng Thượng một người. Không có lại có những người khác. Dương Vũ cho Hoàng Thượng đi ân cần thăm hỏi lễ về sau. Hoàng Thượng liền nghiêm nghị nói. Dương Vũ, lần này ủy khuất người nhất định phải nhịn xuống đi. Không thể lại làm can. Hoàng Thượng, cớ gì nói ra lời ấy? Dương Vũ nhíu mày nói. Hoàng Thượng nhìn xem Dương Vũ lời nói thâm thía nói. Dương Vũ, ngươi từng nhiều lần kháng thánh chỉ. Chấm sở dĩ nhịn ngươi. Ngoại trừ bởi vì bên cạnh ngươi có thiên cảnh canh giữ bên ngoài. Cũng bởi vì ngươi có thần bí cường giả ỷ vào. Huống hồ ngươi cũng biết một điểm phân tắc. Cho chấm xuống thang. Chấm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lần này khác biệt dĩ vãng. Núi Nga Mi thế nhưng là trấn quốc thế lực. Vương giả vô số. Thiên cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết. Thậm chí còn sẽ vượt qua thiên cảnh tồn tại. Là siêu phàm giới bên trong cự đầu thế lực một trong. Nếu là ngươi đắc tội bọn hắn. Mảnh đất này phía trên không có người nào có thể cứu được các ngươi. Hoàng thượng, ngươi nói không sai. Thế nhưng là ta nho nhỏ Dương gia đã làm cho núi Nga Mi coi trọng như vậy. Cũng bởi vì Tống gia duyên cớ. Bọn hắn lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy? Dương Vũ hỏi lại. Tống tướng nhà có một gái một trai tiến vào núi Nga Mi. Mà lại đều trở thành nội môn đệ tử. Hoàng thượng toát ra mấy phần vẻ hâm mộ nói. Mặc dù bọn hắn hoàng thất cũng có người tại núi Nga Mi bên trong. Thế nhưng là phần lớn đều chẳng qua là ngoại môn đệ tử. Tiến vào nội môn bên trong người cũng không có thu hoạch được tốt hơn vị trí. Còn không bằng Tống gia cái này một gái một trai tại núi Nga Mi bên trong lẫn vào phong sinh thủy. Khởi đâu, thì ra là thế. Thế nhưng là siêu phàm giới người không phải là không thể can thiệp thế giới phàm tục sự tình sao? Bọn hắn đây là vi phạm vi quy chuyến đi. Liền không sợ phía trên biết trừng phạt bọn hắn sao? Dương Vũ hỏi lại, đây bất quá là bất thành văn quy định. Huống chi biết thì thế nào? Các ngươi Dương gia trong mắt bọn hắn không đáng giá được nhắc tới. Hoàng thượng nói, dừng một chút hắn còn nói. Nếu không phải xem ở ngươi là trẻ tuổi nhất thiên dược sư phân thượng. Chấm cũng sẽ không cùng ngươi nói những này. Ngươi tạm thời nhẫn nại. Chấm đem tống tướng kêu đến. Để các ngươi hai nhà hòa giải. Ngươi cho rằng như thế nào? Dương Vũ từ hoàng thượng trong mắt bắt được một tia thử hương vị. Hắn phản ứng rất hỏi mau. Hoàng thượng, núi Nga Mi quản hạt đại hạ. Bọn hắn có người đến đây không nên tiên tiến cung gặp hoàng thượng sao? Bọn hắn coi là tống tướng đã có thể đại biểu hoàng thượng sao? Dương Vũ lời này có thể nói là mạo phạm thiên uy. Nhưng hắn đã có cùng hoàng thượng bình khởi bình tọa năng lực. Mới lười đi quản hoàng thượng có không có sinh khí đâu. Hoàng thượng chỗ đau bị Dương Vũ để lộ. mặt mò lộ ra vẻ không vui nói, Tống tướng được hưởng con cái chi phúc, chấm không có phúc khí này a. Hoàng thượng, nếu như ta cũng gia nhập núi Nga Mi, không biết núi Nga Mi có thể hay không cũng coi trọng như vậy ta. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.